Xin chào. Bầu trời trong vắt, biển xanh thăm thẳm luôn là điểm đến mơ ước của rất nhiều người, và sự xuất hiện của những con tàu du lịch hạng sang đã giúp biến giấc mơ nghỉ dưỡng trên biển thành hiện thực. Các công ty du lịch biển quả thực đa đầu tư rất nhiều, không chỉ thiết kế đa dạng các tuyến hành trình hấp dẫn mà còn chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ trên tàu. Từ những cabin tiện nghi, ẩm thực phong phú đến vô số hoạt động giải trí, tất cả sẽ khiến bạn có cảm giác như đang lạc vào một thành phố nổi giữa đại dương. Mọi thứ đều all in one, không thiếu thứ gì. Nhưng các bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu chẳng may rơi khỏi du thuyền xuống biển, điều gì sẽ xảy ra? Liệu có cơ hội sống sót nào không? Và nếu có, phải làm như thế nào? Để giải đáp những câu hỏi này, hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu một vài câu chuyện sống sót kỳ diệu ở trên biển. Câu chuyện đầu tiên diễn ra vào mùa thu năm 2012. Sada cùng nhóm bạn thân lên du thuyền Carnival Destiny, dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của cô trên biển. Con tàu khởi hành từ Miami, Mỹ, bắt đầu chuyến hành trình 5 ngày đến Jamaica, hòn đảo xinh đẹp của vùng Caribbean. Carnival Destiny là một con tàu khổng lồ dài 270m, cao 12 tầng, được trang bị đầy đủ tiện nghi, có sức chứa lên đến 2.600 hành khách và hơn 1.000 nhân viên. Khi màn đêm buông xuống, Sada và bạn bè bị thu hút bởi ánh đèn neon rực rỡ từ khỏi ba. Họ hào hứng bước vào, được người pha chế nhiệt tình chào đón và giới thiệu một loại cốc tai đặc biệt. Thời gian trôi qua, ni này lối tiếp ly kia, cả nhóm say mềm, loạng choạng dìu nhau về phòng nghỉ ở tầng 7. Cơn say bắt đầu đến. Nửa đêm, Sada không thể chịu đựng được cảm giác choáng váng nôn nao. Cô lảo đảo bước về phía ban công, muốn hít thở chút không khí trong lành. Sada chậm rãi tiến về phía lan can. Cô cố gắng nắm lấy thành chắn, nhưng cơ thể không còn nghe lời. Đầu ngón tay cô trượt qua lan can trong gang tấc, đôi chân bủn rủn. Sada hoàn toàn mất thăng bằng, đầu gối đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng thịch chập đục. Cơn chóng mặt lại ập đến. Trong tích tắc, cô ngã nhào qua lan can. Phòng của Sada nằm ở tầng 7, tức là cách mặt nước khoảng 30m, một độ cao khủng khiếp. Nhưng thật may mắn, cô không rơi thẳng xuống biển mà va vào một chiếc phao cứu sinh ở tầng 5. Tuy nhiên, chưa kịp định thần, cơ thể của Sada lại mất kiểm soát. Cô nhanh chóng lăn xuống từ phao cứu sinh, rơi thẳng xuống làn nước biển lạnh buốt. Cú va chạm mạnh khiến Sada tỉnh táo ngay lập tức. Thay vào đó là cơn đau dữ dội và nỗi sợ hãi tột cùng. Lúc này, cô đang ở giữa biển khơi mênh mông, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn từ con tàu đang ngày càng xa dần. Sada vội vàng kêu cứu, nhưng tiếng động cơ ở bầm đã đi tiếng gọi yếu ớt của cô. Giây phút đấy, Sada cảm nhận rõ sự nhỏ bé và mong manh của bản thân giữa đại dương bao la. Con tàu dần khuất bóng, chỉ còn lại Sada trơ trọi giữa biển khơi. Không áo phao, không phao cứu sinh, đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo như muốn nhấn chìm sự sống của cô. Nhưng bản năng sinh tồn đã chiến thắng tất cả. Sada bắt đầu bơi về phía những ánh đèn le lói. Tuy nhiên, sau vài lần cố gắng, cô nhận ra mình bất lực hoàn toàn. Suy nghĩ một hồi, Sada quyết định giữ sức, chờ đợi sự cứu giúp. Cô nằm yên, nổi trên mặt nước. Mỗi cơn sóng lại tạt vào mặt, nước biển mặn sộc vào mũi, vào miệng mỗi khi cô cố gắng hít thở, khiến Sada ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy Sada. Cô cảm thấy mình sắp không thể chống đỡ được nữa. Trong khi đó, trên du thuyền, một số hành khách đã chứng kiến cảnh Sada rơi xuống biển. Họ lập tức báo cáo sự việc cho nhân viên của tàu. Khi bạn của Sada ra khỏi nhà vệ sinh và biết tin, họ vội vàng tìm gặp thuyền trưởng, yêu cầu dừng tàu ngay lập tức. Tuy nhiên, thuyền trưởng dường như không muốn thay đổi hành trình. Ông ta cho rằng Sada có thể đã bị rơi ở một khu vực nào đó bên trong tàu, vì hầu hết những người mất tích đều được tìm thấy trên tàu. Sau đó, thuyền trưởng cho nhân viên tìm kiếm khắp con tàu. 1 giờ 45 phút sáng, tức là đã hơn 1 tiếng rưỡi kể từ khi Sada rơi xuống biển. Cuối cùng, thuyền trưởng cũng thừa nhận khả năng Sada không còn trên tàu. Thủy thủ đoàn thông báo qua loa cho toàn bộ hành khách về vụ việc và thông báo rằng tàu sẽ quay lại vị trí cũ để tìm kiếm. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đội cứu hộ đã tìm thấy Sada và đưa cô lên tàu. Cô đã chiến thắng tử thần sau hơn 2 giờ vật lộn với biển cả. Cảm giác được sống sót khiến Sada bật khóc nức nở. Các nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sơ bộ và phát hiện ra Sada bị gãy xương hốc mắt và xương sườn, phổi bị dập lặng, động mạch cảnh bị rách một phần, xuất hiện huyết khối ở mắt và tứ chi. Do thiết bị y tế trên tàu hạn chế, sau khi cập bến, Sada được đưa đến một bệnh viện ở Miami và điều trị đặc biệt trong 7 ngày. May mắn thay, nhờ ý chí kiên cường, Sada đã vượt qua cơn nguy kịch. Sau 3 tuần điều trị, cô được trở về nhà. Điều đáng chú ý, vụ việc này đã khiến dư luận chú ý đến một vấn đề sâu xa hơn. sự thiếu sót trong hệ thống an toàn của các du thuyền. Khoảnh khắc Sara rơi xuống biển thực chất đã được camera giám sát của du thuyền ghi lại. Tuy nhiên, do hạn chế của hệ thống trên tàu, video chỉ được lưu trữ đơn thuần trong ổ cứng mà không thể phát cảnh báo ngay lập tức. 2 năm trước khi vụ việc xảy ra, công ty du thuyền đã được khuyến cáo nên lắp đặt hệ thống cảnh báo người rơi xuống nước. Hệ thống này bao gồm camera hồng ngoại, cảm biến laser v.v. có khả năng tự động ghi hình và phát cảnh báo ngay khi hành khách vô tình rơi xuống biển, giúp phía du thuyền kịp thời triển khai các biện pháp cứu hộ. Đáng tiếc là Carnival Destiny lại không được trang bị hệ thống này. Trong cái rủi có cái may, sau hơn 2 giờ đồng hồ chiến đấu với tử thần, Sara đã sống sót một cách kỳ diệu. Câu chuyện thứ hai xảy ra với Kay, một người phụ nữ 46 tuổi đến từ Anh. Mùa hè năm 2018, bà lên du thuyền Norwegian Star chuẩn bị cho một chuyến du lịch lãng mạn từ Croatia đến Vương Ý. Norwegian Star là một con tàu 15 tầng có sức chứa 2.300 hành khách và 1.000 nhân viên, với 1.200 cabin được trang bị hiện đại, mang đến cho hành khách trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo. Kay tận hưởng không khí trên tàu, nhâm nhi vài ly rượu ở quầy bar, tâm trạng vô cùng thư thái. 11 giờ 45 phút tối, bà đi ra một mình ở boong tàu tầng 7 phía đuôi tàu, tận hưởng làn gió biển mát rượi. Bất ngờ, Kay trượt chân và rơi từ độ cao 2-3 mét xuống biển. Sau khi rơi xuống nước, Kay đã thể hiện một tinh thần và ý chí đáng kinh ngạc. Vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, bà cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hát, tự nói chuyện với bản thân và tập yoga để duy trì sự tỉnh táo, kéo dài thời gian chờ đợi được cứu hộ. Trong khi đó, trên du thuyền, ban đầu không ai nhận ra sự vắng mặt của Kay. Mãi cho đến khi bạn trai của bà phát hiện ra Kay mất tích và nhanh chóng báo cáo sự việc với ban quản lý của tàu. Họ xem lại camera an ninh và xác nhận Kay đã rơi xuống biển. Dựa vào thời điểm Kay rơi xuống biển, họ đã ước tính ra khu vực Kay có thể gặp nạn. 2 giờ 17 phút sáng, tức là 2 tiếng rưỡi sau khi Kay rơi xuống biển, công tác tìm kiếm chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Gia đình Kay gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng bà đã bỏ mạng dưới đáy đại dương. Cảnh sát của Croatia điều động một tàu tuần tra và một máy bay trực thăng tham gia cứu hộ. Khi phạm vi tìm kiếm được mở rộng, điều kỳ diệu đã xảy ra. 10 tiếng sau khi Kay rơi xuống biển, lúc 9 giờ 40 phút sáng, thủy thủ đoàn trên tàu tuần tra phát hiện ra Kay ở vị trí cách điểm rơi ước tính khoảng 800 mét. Trong quá trình cứu hộ, một thành viên phi hành đoàn đã không ngần ngại nhảy xuống biển, đưa Kay lúc này đã kiệt sức lên tàu tuần tra. Kay được nhanh chóng đưa đến một bệnh viện kiểm tra. May mắn thay, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng bà không bị thương quá nghiêm trọng. Kay cũng ngay lập tức bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến đội cứu hộ. Không nước ngọt, không thức ăn, không áo phao, Kay đã sống sót một cách thần kỳ sau 10 giờ lênh đênh trên biển. Các chuyên gia đã nghiên cứu về trường hợp này và cho biết nhiệt độ nước biển ở khu vực đó vào ngày hôm ấy cao hơn 20 độ C, giúp Kay tránh được tình trạng mất ý thức do hạ thân nhiệt. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể của Kay khá cao, điều này cũng giúp bà dễ dàng nổi trên mặt nước. Hơn nữa, sau khi Kay rơi xuống biển, gió yếu, mặt biển tương đối yên tĩnh, không có sóng lớn cũng là một yếu tố quan trọng giúp bà sống sót. Sau khi nhận được tin Kay rơi xuống biển, du thuyền đã khẩn cấp dừng hành trình, quay lại khu vực xảy ra sự việc để tìm kiếm, dẫn đến việc đến đích chậm cháy nghiêm trọng. Công ty du thuyền đã phải chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp ít nhất 600.000 đô la Mỹ. Vậy nguyên nhân Kay rơi xuống biển, có người cho rằng đó không phải là tai nạn mà là do Kay đã làm điều dại dột. Một hành khách cho biết đã nhìn thấy Kay cãi nhau dữ dội với bạn trai, sau đó mất bình tĩnh và nhảy xuống biển. Một số nhân chứng khác còn thấy Kay để lại ba lô và hộ chiếu trên boong tàu, đồng thời cởi bỏ hết quần áo trước khi nhảy, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Cha của Kay chia sẻ rằng mẹ của Kay qua đời vì ung thư khi Kay còn ở tuổi thiếu niên. Từ đó, Kay luôn phải chịu đựng chứng trầm cảm. Trước khi xảy ra sự việc, Kay đang gặp khó khăn về cả tình cảm lẫn sự nghiệp. Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, có lẽ chính là nguyên nhân khiến Kay hành động dại dột. Mặc dù vụ việc gây ra nhiều tranh cãi, nhưng kết quả điều tra sau đó đã không được công bố. Dù thế nào đi nữa, việc Kay rơi khỏi du thuyền đã được cứu sống là sự thật. Khác với Kay, người nhớ rõ toàn bộ quá trình rơi xuống biển, nhân vật trong câu chuyện tiếp theo lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh ta rơi xuống nước. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, thứ tư, để chào đón lễ tạ ơn sắp đến, James, 28 tuổi, cùng hơn 10 người thân và bạn bè đã lên du thuyền Carnival Valor khởi hành từ New Orleans đến Mexico. Chuyến đi dự kiến kéo dài 5 ngày. Mọi người đều mong chờ một kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái trên biển. Carnival Valor dài 290m, cao 13 tầng, có sức chứa 3.000 hành khách và gần 1.200 nhân viên. Trên tàu có đường trượt nước dài 65m, cao 4 tầng, cùng các chương trình biểu diễn ca múa nhạc giải trí phong phú. Ngay từ khi lên tàu, nhóm của James đã rất hào hứng. 8 giờ 15 phút tối, anh cùng gia đình dùng bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng trên du thuyền. Đứng trước vô vàn món ăn hấp dẫn, tâm trạng của James rất tốt. Sau bữa tối, James và gia đình đến khu vực giải trí, nơi đang diễn ra cuộc thi air guitar. Đây là một cuộc thi chơi guitar không cần nhạc cụ. Người tham gia chỉ cần mô phỏng các động tác chơi đàn và biểu diễn thật sung để giành được sự yêu thích của ban giám khảo. James biết chút ít về guitar. Ban đầu, anh chỉ định xem cho vui, nhưng trước sự cổ vũ của mọi người, anh quyết định lên sân khấu thử sức. Dưới ánh đèn sân khấu, James đã khuấy động cả khán phòng và giành chiến thắng nhờ màn trình diễn xuất sắc. Phần thưởng là đồ uống miễn phí cho cả gia đình tại quầy bar. James càng thêm phấn khích. Trong tiếng hò reo và vỗ tay, anh cùng gia đình lâng ly chúc mừng. 11 giờ đêm, cả nhóm trở về cabin ở tầng 6. James nói với chị gái mình rằng anh cần đi vệ sinh, rồi loạng choạng bước ra khỏi tầm mắt của mọi người. Khi tỉnh lại, James kinh hoàng nhận ra mình đang trôi nổi giữa biển nước. Xung quanh tối đen như mực, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Con tàu đã biến mất khỏi tầm nhìn. James hoàn toàn không nhớ mình đã rơi từ tầng 6 xuống biển như thế nào. Anh theo phản xạ nhìn đồng hồ. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy đã 12 giờ đêm. James chưa bao giờ nghĩ rằng kỳ nghỉ lễ tạ ơn đầy háo hức của mình lại rơi vào tình cảnh này. Nước biển liên tục tạt vào mặt, cơ thể của James dần tê cóng. Tay trái bị nước biển lấp đầy, mất khả năng nghe. Để giảm thiểu tiêu hao năng lượng, James cởi bỏ quần áo. Anh biết rằng những người bị nạn trên biển thường khó sống sót. Cơ hội sống sót của anh vô cùng mong manh. Tuy nhiên, trước sự đe dọa của cái chết, James không hề bỏ cuộc mà vẫn giữ bình tĩnh và tìm mọi cách để tự cứu mình. Không biết bao lâu sau, James nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt ở phía xa. Anh cố gắng bơi về phía ánh sáng đó, nhưng nó cứ như ảo ảnh, xa vời vậy, không thể chạm tới. 3 giờ sáng, James đã ở dưới nước được 3 tiếng đồng hồ. Anh tự nhủ, mình nhất định làm được, mình luôn là một tay bơi cừ khôi mà. Tuy nhiên, tai họa lại ập đến. James vô tình bơi vào một đàn sứa. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Những xúc tu của sứa không ngừng tiết lọc độc, gây bỏng rát khắp người của James. Cơn đau khủng khiếp khiến anh gần như gục ngã. Nhưng bằng ý chí kiên cường, James cố gắng gắn những con sứa bám trên người, nghiến răng chịu đựng. 6 giờ sáng, mặt trời mọc, xua tan bóng tối. Nhìn thấy ánh đèn ở phía xa, James lại tiếp tục bơi về hướng đó. Nhưng sóng biển dâng cao, những cơn gió mạnh liên tục để anh ra xa mục tiêu. Mỗi khi cố gắng tiến lại gần, ánh sáng đó lại như càng lùi xa xa hơn. Rồi khi sóng yên biển lặng, nó lại biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua, nước biển bào mòn thể lực và ý chí của James. 10 giờ 15 phút sáng, hình ảnh con gái hiện lên trong tâm trí của James. Anh bắt đầu cầu nguyện, hy vọng một phép màu sẽ đến. Nếu không thể sống sót, anh chỉ mong linh hồn của mình được lên thiên đàng để có thể đoàn tụ với gia đình trong tương lai. 1 giờ chiều, James đã ngâm mình trong nước biển suốt 13 tiếng. Bất chợt, anh cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần. Một sinh vật biển khổng lồ xuất hiện ở phía xa, hình dáng giống như một con cá mập. Với vây dựng đứng và hàm răng sắc nhọn, James hét lên, vung tay tạt nước về phía sinh vật bí ẩn đó, cố gắng xua đuổi nó. May mắn thay, sinh vật đó dường như không mấy hứng thú với James. Sau khi lượn lờ một lúc, nó biến mất. James nhận ra rằng chống lại sóng biển chỉ làm tiêu hao sức lực, nên anh thay đổi chiến thuật để mặc mình trôi theo dòng nước. Cách này đã giúp anh có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cơn đói và khát vẫn là vấn đề nan giải. Cổ họng của James khô rát, lưỡi sưng phồng. Trong cơn tuyệt vọng, anh liều lĩnh uống vài ngụm nước biển, nhưng vị mặn chát của nước biển vừa vào miệng đã khiến anh buồn nôn và lập tức nôn ra. May mắn thay, đúng lúc này, một vật hình que trôi giạt đến gần, dường như đó là một loại tre nào đó. James vội vàng cho vào miệng nhai. Tuy không có nhiều nước, nhưng nó lại như những giọt xương cam lồ, làm dịu cơn khát cháy cổ họng. Mỗi giây trước đó dài như cả thế kỷ, giờ đây James cuối cùng cũng có chút hy vọng. 3 giờ chiều, sau khoảng thời gian dài chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng, tinh thần của James bỗng chốc bừng lên một tia hy vọng. Một con tàu khổng lồ từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Tim anh đập thình thịch, anh điên cuồng vẫy tay và hét lớn kêu cứu. Nhưng thật đau lòng, con tàu khổng lồ không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ thế lướt qua, dần khuất xa. James tuyệt vọng bật khóc. Mặt trời lặn dần, bóng đêm lại bao phủ mặt biển. Cơ thể của James bắt đầu run lên bần bật. Anh biết rằng khi nhiệt độ của nước biển giảm xuống, Với tình trạng kiệt sức hiện tại, anh có thể sẽ không qua khỏi đêm nay. Làn da của anh cũng sưng phồng lên vì ngâm nước quá lâu. Trong khi đó, trên tàu, gia đình của James thậm chí còn chưa phát hiện ra anh đã rơi xuống biển. Họ đều nghĩ rằng anh đang ngủ trong phòng. Mãi đến trưa ngày hôm sau, gia đình của James mới nhận ra anh đã mất tích hơn 10 tiếng đồng hồ. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn và vội vàng báo cáo sự việc với ban quản lý tàu. Ngay lập tức, đội cứu hộ triển khai tìm kiếm trên vùng biển rộng 6.000 hải lý, tập trung chủ yếu ở vịnh Mexico, nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật biển nguy hiểm. Hy vọng sống sót của James trở nên vô cùng mong manh. Nhưng phép màu đã xảy ra. 8 giờ tối, 20 tiếng sau khi James rơi xuống biển, đội cứu hộ cuối cùng đã phát hiện ra anh nhờ camera hồng ngoại và chiếu đèn pha về phía anh. Lúc này, James đã gần như bất tỉnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một con tàu đang tiến về phía mình, ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là ảo giác do kiệt sức. Nhưng khi ánh đèn ngày càng đến gần, ngày càng sáng rõ, James nhận ra đây có thể là cơ hội sống sót cuối cùng. Anh dùng hết sức lực còn lại, liều mình bơi về phía con tàu. Cuối cùng, James đã được cứu sống. Anh nằm ngửa nổi trên mặt nước, toàn thân thả lỏng. Lực lượng bảo vệ bờ biển nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần nhất bằng trực thăng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc trước ý chí sinh tồn mạnh mẽ của James, đồng thời cũng thót tim do sự may mắn của anh. Họ nói rằng nếu chậm trễ thêm vài phút nữa, James có thể đã không qua khỏi. James nằm điều trị đặc biệt 5 ngày. Anh bị nhiều vết thương trên cơ thể, đau đớn vô cùng. So với lúc trên tàu, anh đã sụt 9kg. Vì anh sống sót đã là một kỳ tích. Vì không có bảo hiểm y tế, hóa đơn viện phí của James chất chồng như núi. May mắn thay, câu chuyện của anh được báo chí đưa tin rộng rãi và nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chị gái của James đã phát động một chiến dịch gây quỹ từ thiện. Rất nhiều người cảm động trước hành trình sinh tồn của anh và đã quyên góp ủng hộ. Trong một buổi phỏng vấn, James chia sẻ rằng anh vẫn còn chút sợ hãi, nhưng cảm xúc chủ đạo vẫn là sự biết ơn. Anh tin rằng mình có thể sống sót sau hơn 20 giờ lênh đênh trên biển là nhờ niềm tin vững chắc và tinh thần lạc quan. Trong từng khoảnh khắc trôi nổi giữa đại dương, hình ảnh cô con gái 9 tuổi luôn hiện lên trong tâm trí của anh. Anh không thể chấp nhận được việc mình ra đi mãi mãi ở tuổi 28, bỏ lại gia đình phía sau. Chính tình yêu thương gia đình đã trở thành động lực lớn nhất giúp anh kiên trì chiến đấu với tử thần. Trong suốt khoảng thời gian vật lộn với biển cả, James không chỉ thử thách giới hạn của bản thân mà còn dùng tinh thần lạc quan để chống chọi với nỗi cô đơn. Anh đã nhiều lần bơi qua đàn sứa, chiêm ngưỡng cảnh bình minh hùng vĩ trên biển, thậm chí còn cố gắng sáng tác nhạc để giữ cho mình tỉnh táo. Trong 15 phút cuối cùng chờ đợi được cứu hộ, anh không nghĩ về sự mệt mỏi của bản thân mà tự nhủ: mình đã bơi được gần 20 tiếng rồi, 15 phút nữa thì có nghĩa lý gì chứ? Số phận dường như đã an bài. Khi James bình phục và trở về nhà, anh tìm thấy một mảnh giấy trong đống hành lý với dòng chữ: cuộc sống là một bãi biển, hãy tận hưởng những cơn sóng. Khi được phóng viên hỏi liệu sau trải nghiệm kinh hoàng này, anh còn có muốn đi du thuyền nữa hay không, James không ngần ngại trả lời: có. Anh tin rằng nếu Chúa đã để anh sống sót, thì chắc chắn anh còn sứ mệnh dang dở. Có lẽ anh được sinh ra để tạo nên điều gì đó ý nghĩa trên thế giới này. Tuy nhiên, James cũng thừa nhận rằng trong một thời gian ngắn sắp tới, anh sẽ khó có thể đến gần lan can của một con tàu nào nữa. Về vụ việc này, công ty du thuyền quốc tế đã đưa ra tuyên bố rằng tất cả các khu vực công cộng trên tàu đều được lắp đặt lan can an toàn đạt tiêu chuẩn, có thể ngăn chặn hiệu quả việc hành khách rơi xuống nước. Trường hợp duy nhất có thể khiến hành khách rơi xuống biển là do hành khách cố tình trèo qua lan can. Do bản thân James cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, nên phía công ty du thuyền cũng không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào. Đại dương thật đẹp, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Cả Sada, Kay và James sau khi rơi xuống biển đều đã thể hiện khả năng tự cứu xuất sắc và ý chí sinh tồn phi thường. Sau khi nghe xong 3 câu chuyện trên, chúng ta hãy cùng quay lại câu hỏi ban đầu. Nếu chẳng may rơi khỏi du thuyền xuống biển, phải làm sao? Liệu có cơ hội sống sót nào không? Mình nghĩ câu trả lời là có. Bạn hoàn toàn có khả năng sống sót, dù tỷ lệ đó không cao. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như tình trạng sức khỏe, khả năng bơi lội, nhiệt độ nước, vị trí và điều kiện môi trường. Theo thống kê không chính thức của một công ty tư vấn du thuyền, trung bình mỗi năm có khoảng 19 người rơi xuống biển khi đi du thuyền và tỷ lệ sống sót chưa đến 30%. Vì vậy, lời khuyên tốt nhất khi đi du thuyền là đừng để mình rơi xuống biển. Hãy đi theo nhóm và để ý tới các thành viên trong đoàn, bởi vì chỉ một hành động đơn giản có thể cứu một mạng người. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!